Vợ nhỏ, em đừng hòng chạy, chương 36, 36, chúng ta là người cùng một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Nhiễm trao mày, mẹ cô không nói với cô, tôi đã chuyển vào đây sao? Sắc mặt của Trâm Anh trở nên méo mó, nhìn dáng vẻ này của cô ta, cô hiểu ngay, quả nhiên Diệu Ngọc không nói với cô ta. Khi nào thì chị chuyển vào? Trâm Anh nghiến răng hỏi, ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Cô ta chỉ mới ra nước ngoài có 2 ngày, thế mà cái kẻ thấp kém Thư Nhiễm đã chuyển vào biệt thự của Chí Thần rồi. Nhưng tức hơn là, mẹ lại không nói cho cô ta một tiếng. Chuyển vào mới có 2 ngày thôi, Thư Nhiễm nhìn Trâm Anh cười mà nói, nụ cười của cô với Trâm Anh xem ra, rất đắc ý, là khiêu khích. Trâm Anh chỉ hận không thể xé mặt cô ra, ai cho chị chuyển vào, Thư Nhiễm nhìn Trâm Anh một cách kỳ lạ, đương nhiên là Chí Thần. Không có sự cho phép của anh ấy, tôi đương nhiên không được chuyển đến rồi, cô có phải ngu quá không? Chị dám nói tôi ngu, Trâm Anh tức phát điên, khuôn mặt cô ta trở nên dữ tợn tiến đến kéo tay cô. Tần Thư Nhiễm, sự thông minh của chị đi đâu hết rồi? Đến bây giờ, đến cả nguyên nhân cái chết của bố đều không biết. Thư Nhiễm nhăn mày, rút tay mình lại, nhìn Trâm Anh bằng ánh mắt lạnh nhạt. Ít nhất thông minh hơn cô, hừ. Chỉ là do chị tự nghĩ mà thôi. Trâm Anh khinh thường mỉa mai hừ một tiếng. Thư Nhiễm không thèm để ý cô ta, ngồi xuống. Nếu cô đã đến tìm đồ, thì mau tìm đi, tìm thấy rồi thì nhanh chóng đi đi. Chị là cái thá gì, mà dám bảo tôi rời đi. Trâm Anh trừng mắt, tức giận nói. Tần Thư Nhiễm, chị đừng quên, tôi là vợ tương lai của Chí Thần. Tôi là nữ chủ nhân tương lai của căn biệt thự này, chị bảo tôi đi. Người phải đi là chị mới đúng. Chị đi ngay cho tôi, ra khỏi đây. Nói xong, cô ta lại muốn kéo Thư Nhiễm. Cô nhích người sang bên cạnh, tránh cái tay của Trâm Anh, mặt lạnh lùng nói. Tôi đi hay không đi, không phải do cô quyết định, cô nên đi hỏi Chí Thần. Nếu như anh ấy bảo tôi đi, tôi sẽ đi ngay lập tức, nhưng cô không có quyền đuổi tôi đi. Chị xem tôi có hay không có quyền lực đó, tôi không tin Chí Thần sẽ hủy hôn với tôi. Trâm Anh cười lạnh nhạt. Tiếp tục tiến đến muốn tóm lấy Thư Nhiễm. Quyết tâm đuổi cô ra ngoài. Thư Nhiễm không muốn bị Trâm Anh quấy rầy. Cơ thể cô không thoải mái. Không thể đấu lại Trâm Anh. Nên chỉ có thể né tránh. Nhưng cô càng né tránh thì Trâm Anh lại càng điên cuồng lấn tới. Trong lúc giằng co, cổ áo của Thư Nhiễm bị hở ra. Vết đỏ to trên xương quai xanh đập trúng vào mắt của Trâm Anh. Vết đỏ đó còn rất mới. Rõ ràng là vừa lưu lại không lâu. Trâm Anh tự mở tay ra, đôi mắt phẫn nộ đỏ lên. Là của Chí Thần, Thư Nhiễm kéo cổ áo lên, biểu cảm lạnh lùng. Nếu không thì cô nghĩ là ai? Cô chỉ có một người đàn ông là Hà Chí Thần. Ngoài anh ra, cô cũng không chấp nhận người đàn ông khác. Chỉ là cổ áo này bị rách rồi, phải nhanh chóng lên tầng thay chiếc áo khác mới được. Nhìn cổ áo được nắm chặt, nhưng vẫn có vài vết đỏ lộ ra của cô. Trâm Anh cảm thấy cô là cố ý khoe khoang. Trong lòng hận đến chết, móng tay ghi thấy cô là cố ý khoe khoang. Trong lòng hận đến chết, móng tay chặt vào da thịt, đôi mắt hung dữ lóe lên. Thư Nhiễm, chị đợi đấy. Nói xong câu đó, cô ta dậm chân, quay người đi, đến cả vòng tay cũng không thèm tìm nữa. Đi ra ngoài biệt thự, Trâm Anh gọi điện cho Chí Thần. Chí Thần, sao anh có thể cho Thư Nhiễm ở biệt thự? Chí Thần nhếch môi, đây không phải là vấn đề cô nên hỏi. Nhưng trước kia anh đã nói rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Chí Thần lạnh lùng, con ngươi nheo lại, lạnh lùng nói ngắt lời cô ta. Quyết định của tôi, cũng không đến lượt cô chất vấn. Em, sắc mặt Trâm Anh tái nhợt đi, cắn chặt môi, trong mắt chứa đầy sự uất ức. Cô đến biệt thự, Chí Thần hỏi, khóe mắt lóe lên một tia u ám. Vâng, Trâm Anh nghiến răng thốt ra một chữ. Giọng nói lạnh lùng sắc bén của anh lại truyền đến tại cô ta. Sau này không có sự cho phép của tôi, không được đến nữa, biết chưa? Trâm Anh lập tức phản ứng lại, giọng nói thất vọng. Anh là đang bảo vệ cô ta, giống như trước kia, lúc Thư Nhiễm ở trong bệnh viện, anh cũng không cho phép cô ta đến. Bây giờ Thư Nhiễm ở trong biệt thự của anh cũng không cho phép cô ta đến biệt thự. Đó là vì bảo vệ Thư Nhiễm, sợ cô bị cô ta ức hiếp. Tóm lại cô ghi nhớ lời tôi nói cho tốt vào. Chí Thần không nhận, cũng không phản đối, sau khi lạnh lùng nói xong, liền cúp máy. Trâm Anh tức giận hét to, ném điện thoại một cách hung dữ xuống mặt đất. Tần Thư Nhiễm, tại sao lúc nào chị cũng luôn may mắn đến thế? Rõ ràng hai người bọn cô đều cùng một bố, nhưng từ nhỏ cô ta đã bị chửi là đứa con không có bố, khó khăn lắm mới trở thành cô hai của nhà họ Tần, nhưng đến một ít di sản cũng đều không có. Đến cả chồng tương lai, cũng vì muốn kích động Thư Nhiễm thì mới đính hôn với cô ta, bây giờ thậm chí lại còn bảo vệ kẻ thấp kém Thư Nhiễm đó, còn đề phòng cô ta. Tại sao vậy? Cô ta chỗ nào không bằng Thư Nhiễm? Tại sao mọi người đều đối xử với cô ta như thế? Thư Nhiễm, chị chờ đó, tôi nhất định sẽ khiến chị biến mất khỏi thế giới này. Người nhà họ Tần là tôi, Hà Chí Thần cũng là của tôi, chị đừng nghĩ cướp của tôi. Trong quán bar, Trâm Anh rót một ly rượu mạnh, ánh mắt xa xăm, rõ ràng là say rồi, nhưng miệng vẫn còn chửi rủa Thư Nhiễm. Xin chào, một người đàn ông cao to đeo mặt nạ cầm theo một ly rượu, đến ngồi bên cạnh cô ta. Trâm Anh trừng mắt lên nhìn anh ta, ánh mắt sáng lên. Thả thính, người đàn ông lắc đầu, đưa cho cô ta danh thiếp. Cô Tần Trâm Anh, lời nói vừa nãy của cô, tôi nghe thấy rồi, chúng ta là cùng một loại người. Trâm Anh nhận danh thiếp, trên mặt ngoài dãy số ra, thì họ cũng không có. Biết tên tôi, chắc là đã điều tra tôi rồi, cùng một loại người. Anh cũng là kẻ thù của Tần Thư Nhiễm, người đàn ông cười, không trả lời chính vào câu hỏi của cô ta, chỉ nói. Tôi biết nỗi lo lắng của cô. Nếu cô bằng lòng, có thể gọi điện theo số điện thoại trên này, tôi sẽ ủng hộ cô nhiệt tình, Chí Thần chắc chắn không thể tra ra cô. Rốt cuộc anh là ai? Trâm Anh trừng mắt nhìn người đàn ông, danh thiếp trong tay bị cô nắm đến nhăn nheo. Cô ta muốn đối phó với Thư Nhiễm, nhưng không có trợ thủ và thế lực, nếu như ra tay, Chí Thần sẽ dễ dàng tra ra cô ta, do đó cô ta mới chần chừ không ra tay với Thư Nhiễm, đều chỉ dám mở miệng đe dọa. Nhưng người đàn ông này hoàn toàn nói trúng tình hình của cô hiện nay, xem ra không hề đơn giản. Tôi là ai, tạm thời không nói với cô được, nhưng cô Tần Trâm Anh, tin tôi đi, tôi nhất định là đối tác tốt nhất của cô, tôi đợi điện thoại của cô. Người đàn ông đặt ly rượu xuống, đứng lên đi ra phía sân khấu, rất nhanh đã ẩn trong đám đông. Trâm Anh nhìn chằm chằm vào danh thiếp ở trong tay một lúc, thanh toán rồi rời đi. Sau khi cô ta đi, người đàn ông vừa rồi lại xuất hiện, điện thoại trên tay, đang xử lý cuộc giao dịch qua điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận công kích vào Chí Phát có thể dừng tay lại. Đã rõ, người đầu dây bên kia đồng ý, người đàn ông nhận điện thoại, miệng phát ra tiếng cười như thần kinh. Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Mấy phút sau, tập đoàn Chí Phát, tổng giám đốc Hà, thị trường chứng khoán đã ổn định rồi, thế lực không xác định kia đã dừng lại rồi. Bảo Quốc cầm bản báo cáo với Chí Thần. Đối với điều này, Chí Thần cũng không hề cảm thấy thở phào nhẹ nhõm chút nào, khuôn mặt xám xịt vẫn còn rất căng thẳng. Tiếp tục theo dõi thị trường chứng khoán, anh tin, thế lực kia có thể vẫn sẽ ra tay. Một tháng nay, không hiểu sao Chí Phát liên tục bị tấn công bởi một thế lực tài chính không xác định, mức độ tấn công không lớn, cũng không làm Chí Phát tổn thất nhiều. Nhưng cứ ba ngày hai bận, như là cố ý gây tổn hại, thực sự rất ghê tởm. Người đằng sau này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Anh không thể cho rằng người đó chỉ là đơn giản muốn trêu đùa anh. Cách chương.